mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 Hắc Long. Đột nhiên sinh ra biến cố làm hai người có chút trở tay không kịp. Cũng may đều là thân kinh bách chiến. Kiều Nam trong tay Tam Lăng Thứ mới vừa dự mượn lực. Tần Thiệu Hành liền thuấn di mang theo hắn rơi xuống bên cạnh gập ghềnh cục đá trên mặt đất lại xem. Vừa mới hai người nằm quá địa phương, thế nhưng xuất hiện cái đường kính vượt qua 4 mét viên động. Cũng không biết như thế nào liền như vậy sao. Hai người vừa vặn đem phòng ẩm đệm mềm phô ở kia viên động mặt trên, bởi vì mặt đất bị bạo phơi. Hình thành kia tầng bùn xác rất là cứng rắn. Chung quanh có chút linh tinh bộ phận không có bóc ra đi xuống. Độ dày ước chừng có cái 5-6 cm, nếu hai người vừa mới trực tiếp dẫm đến cái này tầng trống trơn. Bùn xác thượng, cho dù không trực tiếp đạp vỡ ngã xuống, cũng sẽ nghe được chút không giống nhau tiếng vang. Phán đoán ra phía dưới khả năng có rảnh động, đáng tiếc hai người trực tiếp đem kia phòng ẩm đệm mềm phô ở mặt trên, mới lăn ngã vào mặt trên vui đùa ầm ĩ. Nếu không phải bùn xác quá mỏng chịu không nổi hai người đại não lăn lộn, bọn họ cũng rất khó phát hiện. Kiều Nam thò lại gần xem kia viên động. Chỉ thấy phía dưới sâu thẳm khúc chiết, vô pháp liếc mắt một cái nhìn đến đế. Động bích nhìn qua thập phần bóng loáng, như là bị thứ gì lặp lại cọ sát. Tần Thiệu Hành nhíu mày thấp giọng nói. Thứ này không nhỏ a. Kiều Nam biết hắn nói không phải huyệt động, mà là làm ra này huyệt động cái kia quái vật. Tình hình chung loại nhỏ động vật khai quật ra đại huyệt động đều sẽ không như vậy san bằng, thả từ huyệt động nội bộ vô luận cái kia góc độ đều có trường kỳ cọ sát ra bóng loáng dấu vết, đủ loại dấu hiệu đều không khó phán đoán ra. Khai ra huyệt động kia quái vật cái đầu không nhỏ, ta đi làm mấy người tăng mạnh cảnh giới. Tần Thiệu Hành nói thân ảnh chợt lóe biến mất. Kiều Nam tắc trong tay kia đại động bên cạnh, ở không biết cụ thể là cái gì quái vật trước. Mấy người đều phải phá lệ cẩn thận, còn không có quá một phút. Tần Thiệu Hành lại về rồi, hắn nói khẽ với Kiều Nam nói. Ta làm Triệu Đông Bân bọn họ đem hài tử mang lên xe. Tô Điềm sẽ hảo hảo xem xét một chút này chung quanh tình huống, còn hảo bọn họ có dự kiến trước. Phòng xe cùng chủ yếu nơi cắm trại đều tại đây mấy tự hình trung gian bình thản cục đá trên mặt. Đất máy truyền tin chấn động hai hạ, Kiều Nam đem nó mang lên, liền nghe tai nghe truyền đến Tô Điềm thanh âm, xin lỗi. Ta phía trước chỉ làm mặt đất thăm dò, không có nhìn đến bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên, Kiều Nam đánh gãy nàng nói, này không trách ngươi, chúng ta cũng chưa nghĩ đến, bọn họ một đường đi tới. Đều là chỉ làm địa biểu thăm dò, chỉ cần vòng qua những cái đó quá mức nguy hiểm khu vực liền hảo. Không cần thiết lãng phí thời gian giám sát như vậy cẩn thận, nếu thật muốn cẩn thận thăm dò. Sợ là liền có thể đi lộ đều không có, huống chi nơi này đường sông mặt đất thập phần cứng rắn. Ai cũng không nghĩ tới còn có thể có cái gì sẽ ở dưới đào thành động. Tô Điềm cũng không hề vô nghĩa. Nói thẳng, ta đối vừa mới huyệt động làm bắt giữ, mở ra thâm tầng ra quét sau phát hiện, như vậy huyệt động ở đường sông rất nhiều, chúng nó đan xen tung hoành, bên trong có không ít xà giống nhau đại quái vật, đang nói Tô Điềm ngữ điệu biến đổi, kinh đến, các ngươi cẩn thận, có cái đại gia hỏa chính thông qua huyệt động hướng các ngươi nơi đó đi. Kiều Nam lược thối lui đến, mặt sau gập ghềnh cục đá trên mặt đất. Liền nghe được huyệt động truyền đến sàn sạt cọ sát thanh. Một lát sau huyệt động vươn 4 điều 2 mét dài hơn thủ đoạn phẩm chất xà trạng vật. Chúng nó vặn vẹo đong đưa tựa hồ là ở cảm giác cái gì. Tần Thiệu Hành từ một bên nhặt lên cái nắm tay lớn nhỏ hòn đá, không có trực tiếp ném qua đi thử, ngược lại dùng huyền minh chi khí từ hai người bên cạnh người 4-5 mét địa phương nghiêng hướng kia vặn vẹo xà trạng vật ném đi. Liền ở hòn đá sắp tiếp được đến xà trạng vật khi, kia xà trạng vật thế nhưng nhanh chóng co duỗi khoanh lại hòn đá. Tiếp theo một cái đen tuyền đại gia hỏa đột nhiên từ huyệt động vụt ra. Tia chớp nhào hướng hai người bên cạnh người 4-5 mét nơi đó, thực hiển nhiên. quái vật từ hòn đá ném quá khứ góc độ làm ra phán đoán, Tần Thiệu Hành sở dĩ tuyển cái kia vị trí. Chính là bởi vì nơi đó có một khối nhô lên tế cao lớn thạch. Kia quái vật phẫn nộ dưới một ngụm cắn qua đi, lại là cùng cục đá hung hăng đánh vào cùng nhau, lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Nhanh chóng hướng huyệt động rụt trở về, Tần Thiệu Hành đều có chút kinh ngạc. Này nửa năm nhiều hắn gặp qua quỷ dị sinh vật cũng không ít. Vô luận là cuồng hóa thể vẫn là biến dị thể đều không có như vậy túng, dựa theo Tần Thiệu Hành suy. Đoán, có thể ưu cư dưới nền đất quái vật thị lực giống nhau đều không thế nào hảo. Thậm chí có khả năng đã hoàn toàn thoái hóa, vừa mới xuất hiện kia bốn điều xà giống nhau đồ vật. Hẳn là đối phương dâu, hoặc là xúc tu, mục đích chính là muốn hấp dẫn con mồi lại đây vồ mồi, Tần Thiệu Hành ý xấu nhi dùng hòn đá dẫn nó. Phán đoán sai lầm, cũng là muốn mượn này nhìn xem nó có phải hay không còn có cái gì khác lực công kích xem kia đen. Tuyền đại gia hỏa tia chớp phát sát cục đá. Hai người suy đoán như thế nào cũng đến gặm cái đá vụn bắn tóe. Sau đó đại quái vật phẫn nộ, hoặc là rời đi mục tiêu công kích bọn họ, hoặc là không thuận theo không buông tha ở chỗ này bồi hồi, ai ngờ kia quái vật gặm cục đá lúc sau. Thế nhưng phát ra một tiếng rên rỉ, lưu lại mấy viên đại răng cửa, liền tưởng khai lưu, Kiều Nam vội vàng vận chuyển công pháp. Huyền minh chi khí ngưng tụ thành roi dài vung, liền muốn đem đối phương cuốn lấy, chỉ là Kiều Nam cũng không nghĩ tới, tên kia trên người thế nhưng trơn trượt vô cùng, nháy mắt liền tránh thoát Kiều Nam trói buộc, cá trạch giống nhau toàn trở về huyệt động, bởi vì phía trước Tô Điềm nói. Vật như vậy số lượng không ít, Kiều Nam cũng không nghĩ bức bách quá cấp, vạn nhất đem đại gia hỏa này truy mau, quầy nhiễu phía dưới kia một đống quái vật, đều làm ầm ĩ từ ngầm huyệt động vụt ra tới. Bọn họ bên này chính là một chút chuẩn bị đều không có, Tần Thiệu Hành đi đến cái kia hình cột đá. Bên cạnh, từ trên mặt đất nhặt lên mấy viên trình bẹp trạng hàm răng. Quay đầu hỏi Kiều Nam, cá trạch trường nha, Tô Điềm ở bên kia nghe được. Trả lời, ta bên này vừa mới bắt giữ quái vật hình ảnh, làm hạ đối lập, trừ bỏ cá trạch ngoại. Còn có một loại kêu, hồng nanh sói hà hổ cá, loại cá cùng quái vật có chút tương tự, Tần Thiệu. Hành đến là ăn qua loại này, hồng nanh sói hà hổ cá, bất qua hắn nhớ rõ kia cá sinh hai hàng răng. Răng, người ngoài nghề nha bén nhọn uốn lượn, sắp hàng thưa thớt, ngậm miệng tình hình lúc ấy lộ ở bên ngoài nhìn qua rất hung ác. Trong nghề hàm răng thật nhỏ. Có sẽ sinh hai hàng, chính là vừa mới kia quái vật miệng đầy, đại răng cửa. Há mồm đối với cục đá gặm khi không thấy ra cái gì khí thế. Đến nhiều vài phần khôi hài cảm giác, Kiều Nam khẳng định nói. Hẳn là cá trạch, nó lúc trước dò ra xúc tu rất giống cá trạch, thả trên người cái loại này dính hoạt cảm giác cũng càng giống cá trạch nhiều chút, Tần Thiệu Hành. Tán đồng hắn cách nói, Tô Điềm cũng tiếp lời nói. Ta bên này đến ra phân tích kết quả cũng có khuynh hướng biến dị cá trạch, ba người đang nói chuyện. Triệu Đông Bân thanh âm đột nhiên cắm tiến vào, có cái trăm người tiểu đội, đang ở dọc theo lòng sông hướng chúng ta cái này phương hướng đi, Tần Thiệu Hành hai người cũng. Không lại quản cái kia đại động, lập tức lắc mình trở về bên trong xe, Tô Điềm bởi vì muốn xem xét đối lập kết quả. Tạm thời đem theo dõi toàn cục công tác ủy thác cho Triệu Đông Bân. Hiện tại biết có cái trăm người đội ngũ lại đây. Đã điều ra bên kia tình huống, Tần Thiệu Hành nhìn hình ảnh kia một hàng đều chọn lựa cục đá mặt đất. Tiến lên, cực nhỏ đi làm ngạnh bùn đất, cho dù ở không có cục đá mặt đất hàm tiếp vị trí. Bị bắt đi lên làm ngạnh bùn đất, bước chân cũng sẽ thả chậm thực rõ ràng những người này biết có biến dị cá trạch tồn tại. Cho nên mới không nghĩ quấy nhiễu đến những cái đó đại gia hỏa, bọn họ trên mặt đều đố chút vệt sáng. Nhìn qua giống như là những cái đó ở tại nguyên thủy rừng cây dân bản xứ, Kiều Nam nhíu mày. Như suy tư gì nói, chúng ta tuy rằng vẫn luôn ở dùng thuấn di đi tới. Lại cũng đi rồi vài đoạn lộ, như thế nào liền một chỗ huyệt động cũng chưa phát hiện đâu. Tần Thiệu Hành xem những người đó hành vi phương hướng. lập tức liền minh bạch Kiều Nam ý tứ. Đối Tô Điềm nói, đối lập hạ bao trùm ở huyệt động tầng ngoài bùn xác độ dày. Có phải hay không có cái gì sai biệt, kỳ thật hỏi cái này câu nói thời điểm. Hắn cũng đã đoán cái 7-8 phần, chỉ là không bằng số liệu tới càng chính xác. Tô Điềm nghe vậy ngón tay ở trên màn hình hoạt động. Nhanh chóng đưa vào một chuỗi mệnh lệnh sau xuất hiện đối lập đồ. Nàng mày cũng nhíu lại, chỉ có vừa mới các ngươi phát hiện cái kia huyệt động mặt trên bùn xác nhất mỏng. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đối xem một cái, không thể không bội phục bọn họ vận khí, ngẫm lại kia biến dị cá trạch công kích. Tần Thiệu Hành thở dài nói, này hẳn là bọn họ vì dụ bắt biến dị cá trạch, cố ý lưu ra tới huyệt động, chỉ là bị hai người như vậy một nháo, còn có cái bị thương đại cá trạch chạy thoát trở về. Cũng không biết có thể hay không làm cho bọn họ tay không mà về. Kiều Nam đi theo thở dài. Hai người cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Tuy nói là vô tâm có lỗi, nhưng là hiện tại đồ ăn quá quý giá. Nói không chừng liền có một đống người chờ lên mặt cá trạch trở về cứu mạng đâu. Mắt thấy kia đối nhân mã càng ngày càng gần. Tô Điềm kiến nghị nói, nếu không chúng ta trước tránh một chút. Vô luận như thế nào bùn xác là bọn họ lộng rớt. Rất có khả năng xử đối phương dụ bắt thất bại, lấy trước mắt đồ ăn khuyết thiếu lại khó có thể đạt được tình huống xem. Vô cùng có khả năng sẽ khiến cho xung đột. Kiều Nam hai người chiến lực siêu quần. Các nàng mấy cái cũng xa xa mạnh hơn những cái đó bình thường dị năng giả. Chỉ là phi đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ đều không nghĩ đồng loại tương tàn. Huống chi vẫn là bọn họ có sai trước đây, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ nói. Vẫn là không né, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách bồi thường một chút bọn họ. Kiều Nam thấp giọng nói. Thật sự không được, chúng ta nghĩ cách đi xuống chảo mấy cái đại đi lên đi. Tần Thiệu Hành gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế, ai kêu họa là hai người sấm đâu. Bất quá này cũng không thể trách bọn họ hai. Ai có thể nghĩ đến hảo hảo làm ngạnh bùn đất, liền vừa vặn có cái đại lỗ thủng ở dưới, này vẫn là hai người có chút bản lĩnh. Đổi thành người khác ngã xuống đi không phải cốt đoạn gân chết đi đời nhà ma. Chính là bị những cái đó biến dị đại cá trạch ăn, một lát sau kia trăm người đội ngũ tựa hồ phát. Hiện bọn họ tàn lưu một ít dấu vết, tức khắc cảnh giác lên, trong đó một cái cao tráng hán tử đánh cái hô lên. Tức khắc tất cả mọi người đình chỉ đi tới. Hắn đối bên người một người thấp giọng nói vài câu. Người nọ liền như linh hầu giống nhau leo lên một bên đá lởm chởm vách núi. Sau đó mấy cái túng nhảy thẳng đến bọn họ nơi này mà đến, nếu không phải bị công nghệ cao bắt giữ. Người nọ một thân cùng nham thạch, cát đất nhan sắc gần phục sức, hơn nữa bôi vệt sáng mặt, trừ phi tới rồi phụ cận. Nếu không rất khó nhìn ra tới đó là cái di động vật còn sống, mấy tự vị trí gần sát một bên đường. Xong, người nọ tuy rằng là ở đối diện vách đá thượng phan cang. Bất quá không có gì che đậy tự nhiên có thể thấy bọn họ doanh địa ánh lửa cùng kia chiếc nhan sắc. Tiên minh phòng xe, huống chi bùn xác nhan sắc cùng lỗ trống cũng có rõ ràng bất đồng. Hắn dễ dàng là có thể phán đoán xuất động khẩu bùn xác bị người phá hư, do đường người ngừng ở vách. Đá thượng nhìn nhìn, sau đó nhanh chóng phản hồi. Đem tình huống nơi này nói cho đi đầu cao tráng hán tử lại đánh cái huýt. Đội ngũ lập tức nhanh chóng đi tới. Một lát sau liền đem Tần Thiệu Hành bọn họ kia chiếc phòng xe vây đổ lên. Những người này vẫn chưa dựa vào thân cận quá. Lại cũng không ai ngây ngốc đứng ở bùn xác thượng, tựa hồ đều lo lắng những cái đó quái vật sẽ đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, đi đầu hán tử chậm. Rãi đi đến khoảng cách phòng xe 3-4 mễ vị trí đứng yên. Ông Quyền nói, bên trong bằng hữu, nếu tới rồi xong cửa sông địa giới, liền thỉnh ra tới lộ cái mặt đi, hắn thanh âm không lớn. Lại cũng đủ người trong xe nghe thấy, lúc ban đầu đi đầu hán tử còn tưởng rằng lại có không có mát. Gia hòa, vớt qua giới. Nhưng nhìn đến kia xe liền biết nhất định là ngoại lai người. Trước không nói hiện tại xăng có bao nhiêu khó làm, chung quanh lớn nhỏ doanh địa liền không có như vậy tân xe, chỉ là những người này cũng quá không. Gặp may mắn, dân bản xứ đều biết song cửa sông lòng sông bùn đất chiếm cứ, Hắc Long. Thành giao, phiên Sơn Vương, từ từ đáng sợ quái vật gặp được Hắc Long còn có khả năng nhặt cái mạng. Nhưng là gặp được Thanh Giao, phiên Sơn Vương, như vậy khủng bố quái vật, tuyệt đối sẽ biến thành đối phương lương thực, bất quá hắn cũng rõ ràng. Đầu năm nay dám đi xa không phải bị buộc sống không nổi. Chính là chút kẻ tài cao gan cũng lớn dị năng cường giả, cho nên cho dù biết đối phương phá hư bùn xác, đối bọn họ đi săn sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nam nhân vẫn là đè nặng hỏa khí do hỏi, cửa xe chậm rãi mở ra. Từ phòng trong xe đi xuống tới hai cái cao gầy thanh niên, hai người đều là một thân bên ngoài hưu. Nhàn giả dạng, sạch sẽ căn bản không giống thế giới này người, đi đầu hán tử thẳng tắp nhìn về phía trong đó một người, vẻ mặt kinh ngạc, lại tiến lên vài bước mới giật mình hô, nhị thiếu, như thế nào là ngươi? Tần Thiệu Hành nhìn về phía đi đầu người, nhưng người nọ vẻ mặt sâu cạn bất đồng vệt sáng. Trong lúc nhất thời thật đúng là không hảo phân biệt, hán tử kia vội la lên. Nhị thiếu, ta là Hồ Tử, Viên Hồ, Tần Thiệu Hành lúc này mới vẻ mặt không khí vui mừng. Đi qua đi hung hăng vỗ vỗ đối phương bả vai. Có 3 năm không gặp đi, Viên Hồ kích động cho hắn kính cái quân lễ. Lúc này mới nói. Ta nhớ rõ thông tin gián đoạn trước, ngài cùng Tiếu lão là ở Phụng Châu vùng, như thế nào đột nhiên tới nơi này, Tần Thiệu Hành giải thích nói. Ta từ Phụng Châu mang theo chút tiếp viện, tính toán đem chúng ta người một nhà địa phương đều đi một lần. Đến nỗi cái khác căn cứ, phải xem các ngươi kế tiếp năng lực, Viên Hổ môi run run. Kia ngài đi kinh thành sao? Tần Thiệu Hành đấm hắn một quyền. Này không vô nghĩa sao? Các ngươi Tam gia còn ở kinh thành, ta có thể không đi sao? Viên Hổ đôi mắt có chút ướt. Thanh âm cũng nức nở nói. Kia mọi người đều có khỏe không? Tần Thiệu Hành thở dài nói. Về cơ bản còn hành, chúng ta cũng tặng không ít vật tư qua đi. Viên Hổ nhếch miệng cười cười. Nhưng nước mắt lại không biết cố gắng chảy xuống tới. Hắn kia mờ u bàn tay lau. Lập tức liền hoa trên mặt thâm thâm thiển thiển vệt sáng, Tần Thiệu Hành lắc đầu vỗ vỗ hắn bả vai. Gầy, bất quá cũng chắc nịch ta còn phải cảm ơn nhị thiếu. Nếu không phải ngài cùng Tiếu thiếu tướng hỗ trợ, lúc trước ta liền thành tân gia em út người chịu tội thay, Tần Thiệu Hành lắc đầu. Người một nhà, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, Kiều Nam có thể cảm giác ra Tần Thiệu Hành đối Viên Hổ thân. Thiết, người một nhà kia 3 chữ hắn nói tình ý chân thành, Viên Hổ bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh hiện. Tại, vội xoay người đối phía chính mình nhân đạo, trước đều triệt tiến vào, trong chốc lát lại làm an bài, mọi người cũng gặp được Viên Hổ đối thanh niên nhiệt tình. Biết nhất định quan hệ không bình thường, chính là đôi mắt ngắm hướng phòng xe khi, lại nhịn không được thở dài, tâm nói đừng nhìn phòng xe nhìn không nhỏ. Cứu tế những cái đó tiểu căn cứ còn hành, cứu tế bọn họ loại này đại hình căn cứ, chỉ có thể là như muối bỏ biển, huống chi nghe đối phương ý tứ. Đã trằn trọc mấy cái địa phương, liền tính lúc trước mang theo chính là một xe khan hiếm dược phẩm. Đến bọn họ nơi này có thể lưu lại không nói chín châu mất sợi lông cũng không sai biệt lắm, Kiều Nam. Thấy Viên Hổ mang theo những người đó tuy rằng tản ra nghỉ ngơi. Nhưng là đội hình lại không có chút nào tán loạn, tựa hồ một có cái gì gió thổi cỏ lay, là có thể lập tức tập kết công kích hoặc là lui lại, Tần Thiệu Hành lôi kéo một bên Kiều Nam đối. Viên Hổ giới thiệu nói, vị này chính là Kiều Nam, tạ ái, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Viên Hổ đôi mắt mở to nhìn về phía hắn phía sau. Tần Thiệu Hành tự nhiên đi theo quay đầu xem qua đi, liền thấy trong xe bỗng nhiên bay ra cái thịt. Măm múp em bé, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nhào vào Kiều Nam trong lòng ngực. Đúng là bị đánh thức quan bách đằng, tiếp theo từ trên xe lại đi xuống 2 cái thanh niên. Phía sau còn đi theo cái ôm tiểu hài tử nữ nhân. Viên Hổ ra mặt trừ trừ, rất muốn nói, ta nhị thiếu a, hiện tại bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Ngày này như thế nào còn dìu già dắt trẻ, lại là nữ nhân lại là hai tử, tô điểm đi qua đi, đem Kiều Bắc cũng đưa cho Kiều Nam. Vì thế Kiều Nam một tay ôm một cái, hai cái ngủ mơ hồ tiểu gia hỏa sôi nổi ôm cổ hắn. Lệch qua hắn trên vai tiếp theo ngủ, tuy rằng viên hổ đồ vẻ mặt vệt sáng. Nhưng như vậy gần khoảng cách, Tần Thiệu Hành vẫn là đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Đối viên hổ nói, này vài vị đều là ta không thể thiếu đồng bạn, tới ta cho ngươi giới thiệu một chút, hắn trước hết giới thiệu Tô Điềm. Tô Điềm cùng viên hổ nắm xuống tay, liền mau chân trở về trong xe, đem thế nàng nhìn theo dõi Vạn Hoành thay đổi ra tới, nghe những người này từng người tác dụng. Viên hổ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới kia hai tiểu hài tử thế nhưng đều là dị năng giả, chỉ là đối Kiều Nam giới thiệu. Bởi vì bị đánh gãy, viên hổ không biết hắn cụ thể ở cái này tiểu đội chung phụ trách cái gì công tác, bất quá xem Tô Điềm trực tiếp đem hài tử đưa cho hắn, hai cái tiểu hài tử lại đối hắn thập phần ỷ lại. Thêm chi Kiều Nam bản thân lớn lên còn văn nhã gầy yếu, liền tự động đem hắn phân loại vì chuyên trách mang hài tử nhân viên hậu cần. Tần Thiệu Hành vốn dĩ muốn đem hài tử tiếp nhận tới một cái, bất quá Kiều Nam lắc lắc đầu, ý bảo không thành vấn đề. Tần Thiệu Hành ngẫm lại cũng là, lấy Kiều Nam hiện tại năng lực, ôm hai cái tiểu hài tử cùng ôm hai luồng xóa tung bông cũng không có gì khác nhau. Viên hổ vẻ mặt không khí vui mừng, lôi kéo Tần Thiệu Hành hướng đống lửa bên kia đi. Nhị thiếu, ngài có thể nói kinh thành tình huống sao? Ta rất nhớ thương ta ca bọn họ. Nói không hảo ý quét quét đầu, Tần Thiệu Hành gật đầu, không thành vấn đề, chỉ là ta xem các ngươi hẳn là còn có việc đi. Viên hổ nhìn chung quanh đi theo hắn kia trăm người tới, khẽ thở dài, trước làm đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát. Tần Thiệu Hành xem hắn kiên trì, liền đi theo hắn ở khoảng cách đống lửa 2 mét xa địa phương ngồi xuống. Ta trước cho ngươi nói kinh thành tình huống. Ngươi lại nói sự đồng bên này tình huống. Viên hổ vội gật đầu. Hảo, ta cũng vừa lúc có chuyện cùng ngài nói. Triệu Đông Bân, Khương Trường Võ, Vạn Hoành cũng sôi nổi ngồi qua đi. Chỉ có Kiều Nam sợ bọn họ thanh âm đại nhiễu đến hai cái tiểu gia hỏa, ngồi xa chút, bất quá lấy hắn nhĩ lực vẫn là có thể nghe rõ ràng. Tần Thiệu Hành lời ít mà ý nhiều nói kinh thành tình huống. Cùng với bọn họ tam gia hiện tại muốn gặp phải hình thức. Tiếp theo lại hạ giọng đại khái nói bọn họ mang vật tư, viên hổ nghe trường lớn hai mắt. Một phen giữ chặt Tần Thiệu Hành kích động nói. Ngài là nói, còn có kháng bệnh dược tề, hắn thanh âm dị thường run rẩy. Sợ này hết thảy chỉ là đều là quá mức khát vọng sinh ra mộng. Tần Thiệu Hành gật đầu. Đúng vậy. Là Kiều Hán Trương phó viện trưởng dẫn dắt hắn đoàn đội khai phá T2 hình ức chế tề. Đối Z virus có thực tốt ức chế tác dụng. Viên hổ thanh âm lược có thất vọng, lẩm bẩm nói, ức chế. Tần Thiệu Hành vỗ bờ vai của hắn, thông qua thực nghiệm, T2 hình ức chế tề nhất kháng virus có thể đạt tới 3 năm. Cho dù là cái loại này cực kỳ hung mãnh biến thái cuồng hóa thú, cũng có thể có nhất định ức chế hiệu quả. Viên hổ ánh mắt lại chuyển vì kinh hỉ. 3 năm, Tần Thiệu Hành gật đầu. Mạn tính cảm nhiễm tiêm vào ức chế tề đều có thể đạt tới 3 năm trở lên. Nếu là giống nhau cuồng hóa thể cắn thương, chảo thương, cũng có thể ở 3 năm tả hữu. Trừ phi là cái loại này đặc biệt lợi hại cao giai cuồng hóa thể. Bởi vì virus nhiều lần thăng cấp, mới có thể rơi chậm lại ức chế tính năng, viên hổ vội nói. Này liền đã thực hảo, vị kia Kiều phó viện trưởng, thật là đại cứu tinh a. Tuy rằng chỉ có thể kéo dài 3 năm, nhưng đối đại gia tới nói đã là cái khó được tin tức tốt. Tần Thiệu Hành nói tiếp. Chúng ta đi thời điểm, Kiều phó viện trưởng đoàn đội còn ở nghiên cứu phát minh hoàn toàn trị tận gốc virus dược tề. Nghe nói đã có nhất định hiệu quả. Hắn nói nhiều nhất 1 năm là có thể hoàn thành, viên hổ lần này là thật kích động. Nếu không phải trường hợp không cho phép, đều tưởng giống to vài tiếng tới biểu đạt chính mình kích động tâm tình, hắn vành mắt hồng lại. Hung hăng ôm Tần Thiệu Hành, nhị thiếu a nhị thiếu, các huynh đệ yêu ngươi muốn chết. Tần Thiệu Hành cười mắng. Đi ngươi đi, ta nhưng đã có ái nhân. Tiểu tử ngươi muốn lại ôm ta không bỏ. Một lát liền đến có người tới ninh ta lỗ tai, Kiều Nam ở một bên nghe mắt trợn trắng. Hắn mới không keo kiệt như vậy, Viên Hổ vội vàng buông ra tay. Trừ trừ cái mũi, hòa hoãn hạ chính mình cảm xúc, mới nói, chúng ta trước nói các ngươi đi này chỗ khô cạn đường sông. Mấy người nghe vậy gật đầu, bọn họ cũng đang muốn nghe một chút hắn nói những cái đó biến dị cá trạch sự tình, virus bùng nổ sau. Hơn nửa năm cũng chưa trời mưa, đường sông hoàn toàn khô cạn, nguyên bản chúng ta cho rằng sở hữu cá tôm đều đã chết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, khô cạn đường sông phía dưới thế nhưng còn sinh cơ bừng bừng, nói Viên Hổ thở dài. Bất đồng đường sông phía dưới sinh ra bất đồng quái vật, nói hắn tìm cái hòn đá. Tưởng ở bình thản chính là trên mặt đất vẽ, Vạn Hoành vội đem ôm ở trước ngực cứng nhắc mở ra. Từ bên trong điều ra cái phụ cận đường sông đồ cho hắn, Viên Hổ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Ai u, chúng ta đều mau quá thành người nguyên thủy. Các ngươi lại vẫn như cũ các loại công nghệ cao a, Vạn Hoành thẹn thùng cười. Đại khái sư phạm hạ đơn giản tăng thêm thao tác, Viên Hổ trà sát chính mình một đôi giơ tay. Không tiếp kia máy tính bảng, vẫn là ta nói ngươi lộng đi, hiện tại nhật tử quá khổ. Ta này đôi tay phỏng chừng đều có thể đem ngươi màn hình máy tính quát hoa, Vạn Hoành không nghĩ. Hắn xấu hổ, vì thế gật gật đầu. Hết chương.